Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1025, chương 1025, váy đen thiếu nữ nỉ non. Ma Linh xuất hiện, để Sở Phong có một ít khẩn trương. Ma Linh là chân chính ma, thế lực 10 phần lớn, nhưng lại không thể cùng toàn bộ cổ võ giới đối kháng. Cho nên vẫn luôn tránh trong bóng đêm, liền xem như lên một lần Bạch Hiên diệt một phương ma quân. Cũng không phải là bởi vì Ma Linh trực tiếp xuất hiện tại cổ võ giới hoặc là trong đô thị, mà là bởi vì Bạch Hiên điều tra đến cái kia ma quân cứ điểm. Cho nên mới một người giết đi qua, đem một phương ma quân thế lực trực tiếp tận gốc diệt trừ. Ma Linh tựa như là chuột chạy qua đường, chỉ cần xuất hiện, khẳng định chỉ có người người kêu đánh xuống chàng, liền xem như vì báo thù. Thánh đường thánh chủ đều không nên như thế quang minh chính đại ra hiện tại đô thị bên trong. Cái này khiến Sở Phong bắt đầu cảnh giác. Ma Linh xuất hiện, chẳng lẽ là mang ý nghĩa Ma Linh phải quy mô lớn tiến công cổ võ giới hay sao? Sở Phong tiến vào cổ võ giới thời gian thật sự là quá ngắn. Đối cổ võ giới rất nhiều chuyện đều không phải là rất dài. Muốn thật lâu đều không có nghĩ rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Sau cùng chỉ có thể theo hắn đi. Dù sao, liền xem như Ma Linh thật xuất hiện, cũng nên là những cái kia siêu cấp tông môn trước xuất động. Xông lên phía trước nhất, khẳng định là Bạch Hiên loại kia lớn nhất cường đại võ giả. Cùng Sở Phong căn bản kéo không bên trên quan hệ. Hôm nay ăn không tệ, về nhà. Nói một mình một câu, Sở Phong liền lên xe, một trận bão táp trở lại biệt thự, mượn nhờ thánh chủ lực lượng, Sở Phong hiện tại tu vi đã đến vũ vương bát giai. Cái này khiến hắn đối không lâu sau đó quyết chiến lại thêm ra đến một phần lòng tin. Chiết tỉnh bên ngoài, một tòa núi hoang, tòa này núi hoang bên trong, mặt khác giấu kín lấy một mảnh tiên cảnh. Bên ngoài nhìn đến hoang vu cảnh tượng, tất cả đều là bởi vì bọn hắn cách dùng trận đem bên trong cảnh tượng che lấp. Trên tiên sơn, một tòa cung điện đứng sừng sững, hai bên đều chiếm cứ hai đầu ngàn trượng hàng dài pho tượng. Từng mảnh lân phiến lóe hàn quang, trong ánh mắt phảng phất giống như ngậm lấy hai đạo lôi điện. Mười phần dọa người, nếu là không nghiêm túc nhìn lời nói, khẳng định sẽ coi là cái này là chân long. Đại điện bên trong, một cái váy đen thiếu nữ chính tại lẳng lặng mà ngồi tại một thanh màu đen trên ghế đọc sách. Đây cũng là năm lần bảy lượt địa trợ giúp qua Sở Phong liên nhược. Một thân màu đen quần áo, một trương tinh xảo gương mặt, từng để cho vô số đại thế lực làm sợ hãi, liền xem như Bạch Hiên, đều muốn đối thiếu nữ này lịch thiệp ba phần. Thiếu nữ một bên, có một võ giả khúm núm, ngay tại cho thiếu nữ báo cáo Sở Phong hiện trạng. Sở Phong hiện tại đã đến vũ vương bát giai cảnh giới. Muốn so không lâu sau đó, là hắn có thể đến cảnh giới tiếp theo. Một bên nói Sở Phong tình hình gần đây, cái võ giả này còn một bên kinh hồn bạt vía. Sở Phong thiên phú thật sự là quá cao. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này quái tài. Vũ vương bát giai, người cũng bất quá là vũ vương cửu giai. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa hắn liền sẽ phát giác được ngươi giám thị. Ngươi đi xuống đi, Liên Nhược lạnh nhạt mở miệng, khép sách lại, cúi đầu nhắm hai mắt, ra vẻ trầm tư, đợi đến cấp dưới rời đi về sau. Nàng mới từ từ mở mắt, mỉm cười gật gật đầu. Nhanh, nhanh, chấm ngoặc kép, Sở Phong hiện tại bộ dáng có chút chật vật, tránh đi Sở Tích Tuyết ánh mắt thu thập một chút, nhìn như vậy đi lên tốt không ít, cái này mới an tâm ngủ. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm lên, Sở Phong thì tiếp vào Lá Phong nhân viên gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, tin tức tốt, chúng ta game mobile vương giả vinh diệu hiện tại hòa nhiệt trình độ đã là toàn cầu đệ nhất. Mỗi ngày phát triển nhân số đạt tới 150 triệu đợt người. số liệu này đúng là 10 phần khủng bố. Thử nghĩ một hồi, toàn bộ Hoa Hạ cũng mới chỉ có 1,5 tỷ không đến nhân khẩu. Nói cách khác, mỗi 10 người bên trong, liền sẽ có một người mỗi ngày đều sẽ mở ra vương giả vinh diệu. Số liệu này đã kinh biến đến mức 10 phần nhẹ nhàng. Trên cơ bản sẽ không lại tăng lên, cũng sẽ không xuống lần nữa hàng. Kinh doanh không tệ, các ngươi tiếp tục kinh doanh là được rồi. Sở Phong gật gật đầu, đối với số liệu này cũng hết sức hài lòng. Bất quá, Sở Phong cũng bắt đầu suy nghĩ một vấn đề. Một cái trò chơi, nhiều nhất cũng chỉ có thể lừa thời gian 3-5 năm. Hắn phải dùng cái này thời gian 3-5 năm đến đem trò chơi lợi ích mở rộng đến lớn nhất. Vương giả vinh diệu, cũng nên ra một lần bên ngoài phục. Chỉ có quốc phục cũng không đầy đủ. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa mở miệng nói ra. Cái này khiến điện thoại cái kia một đầu quản lý có chút xấu hổ. Bọn họ làm sao không thể không có nghĩ ra một cái vương giả vinh diệu bên ngoài phục. Khó a, nghĩ ra bên ngoài phục lời nói. Nhất định phải đem trò chơi làm càng thêm hoàn mỹ. Bởi vì tại Hoa Hạ bên trong nóng này, không nhất định liền có thể tại toàn cầu phạm vi bên trong nóng này. Các ngươi tiếp tục kinh doanh, ta đi đánh một chút vương giả vinh diệu. Nếu là có cái gì không tốt địa phương, ta sẽ cho các ngươi chỉ ra đến. Đến thời điểm chính các ngươi sửa đổi một chút. Nói xong, Sở Phong đã cúp điện thoại. Một lần nữa download trò chơi này. Hiện tại Sở Phong cùng chim cánh cụt đế quốc ở giữa quan hệ cũng không phải bình thường tốt. Cho nên vương giả vinh diệu cùng ăn gà cái này hai trò chơi đều hợp tác với chim cánh cụt. Căn bản không dùng đăng ký tài khoản, chỉ cần có chim cánh cụt tài khoản, liền có thể trực tiếp đổ bộ. Đây cũng là vương giả vinh diệu vì sao lại bốc lửa như vậy một trong những nguyên nhân. Sở Phong không nghĩ tới, chính mình muốn đổ bộ thời điểm, lại phát hiện có người muốn thêm chính mình chim cánh cụt. Sở Phong tuy nhiên có chim cánh cụt số, nhưng là phía trên người cũng rất ít. Trên cơ bản liên hệ tất cả mọi người sẽ dùng điện thoại. Phía trên chỉ nằm một số trước kia đồng học, cùng thi thể một dạng. Hắn cũng không có thêm một số lung ta lung tung nhóm. Ai sẽ chuyên môn tra tìm tài khoản đến thêm chính mình đâu? Sở Phong không có suy nghĩ nhiều, điểm vào xem một chút. Lại là hai người cùng một chỗ thêm chính mình. Hai người ảnh chân dung đều là người thật. Là hai người tướng mạo 10 phần sạch sẽ trắng nõn muội tử. Không sai biệt nhiều. Nhìn đến hai cái này nickname, Sở Phong một trận ngây người. Một cái tên là Thanh Nịnh rất chua. Còn có một cái gọi là Làm Xanh Mông rất ngọt. Hai cái danh tự này giống như ở đâu nghe qua a. Qua một lát, hắn mới nhớ tới, cái này không phải liền là đoạn thời gian trước chính mình mang theo ăn một thanh gà hai người kia à. Lúc đó chính mình coi là các nàng là đại điêu manh muội, cho nên căn bản không có để ý tới các nàng. Sở Phong nghĩ không ra, các nàng vậy mà có thể tra được chính mình chim cánh cụt số. Trực tiếp thêm chính mình chim cánh cụt, không có nhiều suy nghĩ cái gì. Sở Phong sẽ đồng ý hảo hữu thỉnh cầu. Lạc Thành, một tòa nhà trong biệt thự, An Thanh Nịnh cùng An Xanh Mộng đôi hoa tỉ muội này chính cùng một chỗ tựa ở giường lớn chỗ tựa. Lưng phía trên, ôm lấy một cái gối đầu, ngay tại nghiêm túc đánh đoàn. Bất quá, các nàng kỹ thuật thật sự là quá cùi bắp. Một trận thao tác mãnh như hổ, xem xét chiến tích 0-5. Nhìn lấy thua trận đấu, hai người có chút hủy khuất, bỗng nhiên ở giữa tiếp thu được một cái tin. Mộc Phong, ta đã thông qua ngươi hảo hữu thỉnh cầu, chúng ta có thể nói chuyện phiếm. Qua qua, An Thanh Nịnh ngạc nhiên hét dầm lên, ta cũng thông qua, An Xanh Mộng cũng cười khanh khách, thập phần vui vẻ, lên một lần Sở Phong dẫn các nàng ăn gà về sau. Các nàng liền để máy tính cao thủ tra được Sở Phong íp. Thăm dò rõ ràng Phong phương thức liên lạc. Cùng ngày thì thêm Sở Phong. Cái này đều đi qua thật nhiều ngày. Các nàng vốn là coi là đã lành lạnh. không nghĩ tới Sở Phong vậy mà thông qua các nàng thỉnh cầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.